Siêu cấp shipper, chương 122, chặn ngược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Phương Dạ Quế phóng túng trước mặt các Ray Quy như vậy, Hoàng Tâm Di cuối cùng không kìm được. Tiểu Nhiên, bạn trai của cậu có phải quá đáng lắm rồi không, vậy mà cậu cũng nhịn được hả? Tần Yên Nhiên chỉ có thể sụ mặt nói, không nhịn nổi, tối nay về tớ sẽ bắt anh ấy quỳ trên bàn giặt quần áo. Bàn giặt quần áo sao mà được, ít nhất cũng phải quỳ sầu riêng, quỳ một lần sẽ khiến anh ấy cả đời này không thể quên. Lục Vân đề nghị, Hạo Kiệt đã quỳ một lần, bây giờ đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi. Được, đợi chút nữa tớ đi mua sầu riêng. Hát xì, Phương Dạ đang tự đắc đột nhiên hát xì một cái, anh nghi hoặc nói. Thật kỳ lạ, với thể chất dị thường này của tôi mà có thể bị cảm sao? Sau khi còn 3 phút cuối cùng của thời gian đếm ngược, tất cả các Ray Queen lần lượt rời sân, hai người dẫn chương trình cũng bắt đầu truyền hình trực tiếp. Quý vị khán giả thân mến, giải đấu công khai Cúp Nam Sơn bán chuyên năm nay sắp bắt đầu. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu các tuyển thủ tham gia giải đấu. Người dẫn chương trình Nam nói bằng giọng truyền cảm. Đầu tiên, tôi sẽ giới thiệu với mọi người hai tuyển thủ hạt giống trong trận đấu này. Đầu tiên là Lâm Hạo Kiệt đến từ thành phố A, tuần trước anh ấy vừa giành được giải nhì tại giải đấu khu vực phía Tây, anh ấy là một tay đua bán chuyên hàng đầu mà mọi người đều rất quen thuộc, xe của anh ấy là một chiếc GTA màu đen, xếp đầu tiên bên trái. E hèm, người dẫn chương trình nữ dùng cánh tay đụng đụng tay anh ta. Ô thật xin lỗi, hôm nay tuyển thủ Lâm Hạo Kiệt đã không lái GTA. Chiếc xe của anh ấy là Ferrari Rafa màu đỏ, có vẻ như không phải xe của anh ấy, nhưng điều này cũng không thành vấn đề. Chúng ta hãy cùng chờ đợi màn trình diễn tuyệt vời của anh ấy. Người dẫn chương trình tiếp tục. Tiếp theo tôi giới thiệu với mọi người về tuyển thủ hạt giống số 2 là Nhậm Vân Hổ. Anh ấy là tay đua bản xứ của thành phố Nam Sơn chúng tôi và cũng là niềm tự hào của thành phố Nam Sơn. Anh ấy đã giành được nhiều giải thưởng trong giải đấu quốc gia năm nay. Xe của anh ấy là Salin S7. Có vẻ như cuộc chiến tranh giành ngôi vô địch nhất định sẽ nổ ra giữa hai tuyển thủ hạt giống. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Do hạn chế về thời gian, các tay đua còn lại sẽ không được giới thiệu từng người một, nhưng tôi vẫn phải kể đến tay đua số 19 Phương Dạ. Tư liệu cho thấy anh ấy rõ ràng là tay đua lần đầu tiên tham gia một cuộc đua chính thức, nhưng xế cưng của anh ấy lại vô cùng đẹp mắt, là một chiếc Koenigsegg One1, đây là siêu xe thể thao giá hơn 100 triệu, đạt danh hiệu xe thể thao nhanh nhất thế giới. Tôi đoán rằng anh ấy sẽ là một chú ngựa ô trong trận đấu lần này. Tuy nhiên, do thời gian đăng ký nên vị trí của tuyển thủ Phương có chút khó khăn. Nhưng với hiệu suất mạnh mẽ của Koenigsegg thì đây không phải là vấn đề lớn, nếu phát huy tốt có thể sẽ bắt kịp 5 vị trí đầu tại đường cua hồ lô khẩu trên núi. Được rồi, phần giới thiệu các tay đua tạm thời tới đây thôi, trận đấu sắp bắt đầu. Khi thời gian đến gần, thời gian đếm ngược còn 10 giây cuối cùng bắt đầu được hiển thị trên màn hình lớn, tiếng nổ bô của mười mấy chiếc xe nối tiếp nhau, tất cả các tay đua đều đang chuẩn bị với sự tập trung cao độ, chỉ có tay đua Phương Dạ ở cuối cùng có vẻ hơi thờ ơ, khi số 1 chuyển sang không, Rafael và Salin ở hàng đầu khởi hành cùng lúc dẫn dắt đoàn xe tăng tốc trên đường đua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người dẫn chương trình Nam hét lên, thật tuyệt vời, tuyển thủ Lâm và tuyển thủ Nhậm gần như ngang bằng nhau. Màn trình diễn xuất sắc của Rafael và Salin hiện ra rất rõ ràng, ngay lập tức họ tách khỏi những người chơi phía sau, tạo thành đội thứ nhất. Người dẫn chương trình nữ cũng cho biết, đường thẳng phía trước còn gần 3 cây số, xem ra hai người Lâm và Nhậm ở đội thứ nhất sẽ mở rộng lợi thế hơn nữa, sau đây chúng ta hãy cùng xem màn trình diễn của Koenigsegg. Vị trí hiện tại của anh ấy là, trời đất ơi, anh ấy vẫn chưa xuất phát nữa sao? Tuyển thủ Phương Dạ không phải ngủ luôn rồi chứ? Người dẫn chương trình nữ cũng không nói nên lời. Không phải đâu, bây giờ anh ấy đã bắt đầu khởi động xe rồi. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là mãi cho đến khi Salin S7 chạy về phía trước gần 1 cây số, Phương Dạ mới chậm rãi khởi hành. Hoàng Tâm Di nhìn rồi lại lắc đầu. Tiểu Nhiên, bạn trai của cậu thật sự cược 1 tỷ cho chính mình. Tần Yên Nhiên gật đầu. Đúng vậy, Hứa Dục đặt cược với anh ấy. Đúng là phá gia chi tử. Lục Vân cũng không xem nổi nữa. 1 tỷ này dùng để tiêu thì tốt biết mấy, ném xuống nước ít ra còn nghe được tiếng, có nhất thiết phải vội vàng đưa cho người khác như vậy không? Tớ đoán khóe miệng của thằng cha nhà cái sẽ cười đến mức méo mó luôn. Số tiền này quả là cho không? Tiểu Nhiên, có phải đầu óc của bạn trai cậu có vấn đề không? Hại bản thân thì thôi, còn hại cả xế cưng của cậu, cho dù có tiền cũng không nhất thiết phải làm vậy chứ. Đúng vậy, cậu phải suy nghĩ rõ ràng, bạn trai kiểu này không có cũng chẳng sao. Ngay khi Tần Yên Nhiên nghe đến mức đau đầu, Koenigsegg lao ra như một mũi tên từ trong dây cung, động cơ V8 với công suất lên đến 1.200 mã lực ngay lập tức tăng tốc độ lên đến cực điểm. xuất lực rồi, tuyển thủ Phương Dạ tỉnh dậy rồi. Người dẫn chương trình Nam nói lớn, mặc dù lúc đầu đã tụt lại một đoạn rất dài, nhưng tốc độ của anh ấy thật sự là kinh người, sắp đuổi kịp người áp chót. Đã vượt qua tốc độ này quả là bất khả chiến bại, lại sắp vượt qua xe khác rồi. Quả nhiên, anh ấy lại vượt qua rồi. Tần Yên Nhiên ngẩn người, hai cô bạn thân cũng ngừng nói, nhìn cô Enixet lần lượt vượt qua từng chiếc xe trong nháy mắt đuổi kịp đội thứ hai. Chấm, Diệp Vũ Tâm đang ở vị trí phía trước của đội thứ hai. Nhìn qua kính chiếu hậu cô ta kinh hãi phát hiện ra rằng Phương Dạ cách mình chưa đầy 20 mét. Tôi nhất định không thể thua anh ta. Chấm, cô ta nghiến răng, lại giảm tốc độ xe từ từ, vừa hay chặn phía trước cô Enixet. Tuyển thủ số 6 Diệp Vũ Tâm dường như có ý định gì đó. Cô ấy là tay đua nữ duy nhất trong cuộc đua này. Bây giờ cô ấy đang kẹt chắc ở trước tuyển thủ Phương, khiến cho kế hoạch đuổi kịp của tuyển thủ Phương tạm thời gặp trở ngại. Còn dám chặn tôi, được xem thử rốt cuộc là ai chặn ai. Tất nhiên, tính khí nóng nảy của Phương Dạ không thể chịu đựng được sự khiêu khích của một cô gái, lợi dụng khúc cua phía trước để đột phá và vượt lên từ vòng ngoài, bất ngờ tông thẳng vào Aventador với một cú bứt tốc mạnh mẽ. Thật đáng tiếc kỹ năng lái xe của tuyển thủ Phương Dạ rõ ràng tốt hơn, sau khi vượt qua tuyển thủ Diệp anh ấy có thể bắt kịp đội thứ nhất. Chờ đã vậy mà cô Enixet lại giảm tốc độ nó. Nó đã chặn trước mặt Aventador, trời ơi, anh ấy đang trả thù tuyển thủ Diệp à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyển thủ Phương đã không còn là một đứa trẻ trái tính trái nết nữa, vậy mà anh ấy lại làm một điều ấu trĩ như vậy trong trận thi đấu chính thức, chẳng lẽ anh ấy đã hoàn toàn từ bỏ chức vô địch sao? Sau khi chứng kiến hành động chặn ngược của Phương Dạ, không chỉ hai người dẫn chương trình và khán giả bị sốc mà cả Tần Yên Nhiên và những người khác ở ngoài sân thi đấu cũng chết lặng. Cách chương.